Tơ đồng giỏ máu, chương 40, hoa nhuộm màu máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một người vừa xuống máy bay, lên ngay ô tô đi về hướng khu công nghệ cao Thanh Giang Terrain đường. Người ấy gọi hai cuộc điện thoại sau khi đi qua cầu sông Tân Giang một quãng, thì thấy mấy ngả đường đều đang bị phong tỏa trăng những sợi dây đai màu vàng của công an. Rồi nhìn thấy Na Lan, vẻ mệt mỏi áo quần nhào nhĩ nhưng vẫn rất xinh tươi thậm chí càng mơn mởn sức xuân. Một nữ cảnh sát đưa Na Lan lên chiếc SUV của công an Giang Kinh. Lại có chuyện gì thế? Sau đó vài hôm, người ấy đương nhiên sẽ nghe tin vụ ngón tay khăn máu đã bị triệt phá. Người ấy bảo lái xe đi vòng đường khác, rồi chạy đến tầng hầm để xe của tòa nhà cao ốc Hâm Khoa. Anh lái xe giảm tốc độ xuống dưới 10 km/h cho đến lúc nhìn thấy chiếc xe BMW X6 đang đỗ ở vị trí chuyên dành cho nó thì dừng xe lại. Người ấy xuống xe, rồi mở cánh cửa hàng ghế thứ hai bên phải chiếc xe X6, ngồi vào. Trên xe X6 đã có một người đang ngồi, tuổi ngoài 30 nhưng mái tóc đã hơi thưa. Khách vừa vào xe nói, sếp Lý nên biết tôi rất muốn sếp sang xe tôi để nói chuyện. Chỗ đỉnh đầu không tóc của sếp Lý lấm tấm mồ hôi, sếp Lý nói, lần sau nhất định sẽ. Đừng lo lắng, khách thân mật vỗ vai sếp Lý. Cách đây nửa giờ tôi đã cho người quét xe của anh rồi, rất sạch sẽ, anh chăm sóc xe mình tốt lắm. Nói vậy tức là trong xe này không có hung khí, không gắn máy ghi âm, hôm nay họ nói chuyện với nhau là an toàn. Sếp Lý cười ngượng nghịu, đương nhiên là phải sạch sẽ chứ. Thứ mà ông cần, tôi đã cầm đến đây. Anh ta đưa cho khách một tập giấy. Đây là toàn bộ danh mục các cuộc điện thoại của Na Lan trong 3 tháng qua. Xem ra, vẫn không thể bố trí nghe trộm. Sếp Lý nói, cách đây hơn một năm, sau chuyến nghỉ dưỡng ở núi Trường Bạch trở về, cô ấy trở nên thận trọng, cứ cách vài ba hôm lại nhờ cảnh sát ở sở công an đến phòng ký túc xá giả soát xem có bị gắn máy nghe trộm hoặc camera không, cho đến giờ vẫn thế, cho nên khả năng này không lớn. Tôi ngờ rằng đúng là Giản Tự Viễn trước khi chết đã nói gì đó với cô ta. Ông khách có vẻ băn khoăn, vấn đề này đã bàn rất nhiều lần rồi không còn gì để bàn thêm nữa. Dù Giản Tự Viễn trước khi chết không nói gì, thì kể từ sau trận bão tuyết ấy Na Lan cũng không tin rằng xung quanh mình luôn luôn an toàn nữa. Gã Giản Tự Viễn gần như là một thám tử tư, chỉ hiềm hắn hay can dự vào những chuyện mờ ám. Cách đây hơn một năm, có người nhờ hắn thâm nhập vào một tốp người gồm người nhà cộng với bạn bè, rủ nhau đi nghỉ dưỡng và trượt tuyết ở núi Trường Bạch, mục đích là tiếp cận Na Lan để nghe ngóng về tung tích của một kho báu. Tương truyền kho báu ấy là của một tể tướng thời Nguyên tên là Bá Nhan đã vơ vét tham ô mà gom được. Na Lan cùng một nhóm thanh niên say mê bơi lặn đã vô tình phát hiện ra kho báu ấy ở hang động dưới đáy hồ Chiêu Dương, khi đi thông báo cho cảnh sát thì lại có chim sẻ lén rình phía sau cướp mất đám báu vật ấy. 1.1. Xem tiểu thuyết Hồ Tuyệt Mệnh và Tuyết Đoạt Hồn cùng một tác giả. Đương nhiên đó chỉ là Na Lan tự nói thế. Rất có thể chính Na Lan đã bày mưu từ trước khi cô ta đi thông báo với cảnh sát thì bạn hợp tác thực sự của cô ta lên đến nẫng luôn tất cả đem đi. Lẽ ra nó phải thuộc về ta đây mới đúng. Con người ta sống trên đời này chỉ vì ba chữ danh, lợi tình. Ta tự cảm thấy mình không hề tham lam, danh vọng chỉ là phù vân. Còn về tình, thời nay tình đã bị trộn lẫn với sắc rồi, đương nhiên cũng không thể coi trọng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta luôn hết lòng quan tâm đến từng bước đi của Lan muội, nếu nói ta vô cùng tận tình thì cũng không có gì là quá lời. Lợi mới là thực tế nhất. Người khách mở cách ghi chép điện thoại của Na Lan mà sếp Lý vừa đưa, vẻ ngán ngẩm, anh quá trịnh trọng hẹn tôi đến gặp vừa xuống máy bay tôi đã phải đến đây luôn, chắc không chỉ vì đưa tôi mấy tờ giấy này. Sếp Lý nói rất đắc ý, đương nhiên không thể để ông đến vô ích. Tất nhiên là có phát hiện mới rất quan trọng. Nói cụ thể đi, ông khách biết có thể có tin bom tấn nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Những người như sếp Lý kính nể bái phục ông ta cũng vì điểm này. Chúng tôi có một đoạn video, khi rỗi ông có thể xem. Sếp Lý đưa cho khách một ổ USB, trong này có tin tức về người cha của Na Lan. Trong phòng nghiên cứu, Na Lan đã viết xong báo cáo nhưng vẫn chưa biết nên định danh vấn đề tâm lý của Sở Hoài Sơn thuộc loại nào. Cô đã hỏi chuyên gia thần kinh học của Đại học Giang Kinh là Du Thư Lượng về tình hình chẩn đoán bệnh cho Sở Hoài Sơn, hiện giờ cũng chưa có kết luận cuối cùng. Mấy ngày nay ba Du Sinh và đồng nghiệp vẫn thay nhau thẩm vấn, nói chuyện với Sở Hoài Sơn, chắc phải sau nhiều ngày nữa mới xong, liệu ba Du Sinh sẽ nói gì? Nếu Chu Trường Lộ còn sống, lão sẽ nói gì? Chu Trường Lộ sẽ nói, tại sao không ai nhắc đến rất nhiều sự kiện xấu xa xảy ra trong gia đình? Tại sao các nạn nhân của bạo lực đều giữ im lặng chấp nhận bị hành hạ lâu dài cho đến khi tôi phải dùng phương thức rất cực đoan để chỉ ra họ là nạn nhân? có phải chỉ còn cách chôn sống họ để họ thoát khỏi đau khổ ở nhân gian, thoát khỏi những tổn thương mà người thân gây ra cho họ? Đằng sau động cơ phạm tội là quá trình phạm tội, đó là hai bộ phận mà tâm lý học tội phạm không thể tách rời. Một kẻ phạm tội vài ba lần mà không bị sa lưới thì sẽ thế nào? Sẽ trở thành kẻ giết người hàng loạt như một thói quen. Phạm tội sẽ trở thành sự thèm khát, trở thành sở thích suốt đời. Còn Mễ Trị Văn, trước đây kết luận lão đang rất nguy kịch là quá sớm. Tuy mang đủ thứ bệnh trong người thật nhưng khả năng hành động của lão vẫn cao hơn hẳn chúng ta nghĩ. Đúng là lão có vấn đề về thần kinh, có tâm lý đen tối biến dạng đến cùng cực nhưng lão lại là bệnh nhân tâm thần phân liệt, sẵn có kiến thức sâu rộng, và là một diễn viên thiên tài không khó để với tới giải Oscar. Na Lan gấp các tư liệu hồ sơ tội ác lại, nhấp màn hình máy di động, mở Weibo của mình ra viết vào một câu, đã viết xong báo cáo, mệt quá. Buổi tối xem đĩa DVD, cô pha xong một cốc trà sữa rồi quay trở lại nhìn, đã thấy có ba bình luận, một là của cô bạn chí thân cùng phòng là Đào Tử lúc này đang ngồi ở phòng làm việc bên cạnh. Đào Tử viết mình cũng mệt và cũng đang xem. Hai là của Công Tấn, chẳng rõ có phải do đại sư Thương Hiệt gợi mở không, anh ta lấy bút danh có vẻ sâu sắc ra trò, nhảy múa cùng rồng, tức là tách chữ. Họ, cung ra được hai chữ rồng, long, và chữ cùng, cộng, bút danh này hơi ngông nghênh. Công Tấn bình luận rằng, chiến tranh lạnh đã kết thúc, các vị cứ làm việc của mình, chúng tôi làm việc của chúng tôi. Ngụ ý rằng anh đã giảng hòa với người đẹp khảo cổ học Dương Phán Phán ổn rồi. Thứ ba là tay Na Lan bỗng run lên, cốc trà sữa đổ xuống bàn. Bút danh Thương Hiệt, không viết một chữ nào, chỉ đưa ra một bông hoa hồng, đỏ thắm như máu, cách chương.